người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, giới ninja đem đại biến. Nhân vật bộ phận năng lực hoặc là nhẫn thuật. Hoshigaki Kisame, nhân vật này vốn có lực lượng. Đối Iwichi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hắn am hiểu là thủy độn nhẫn thuật. Mà thủy độn nhẫn thuật Iwichi cũng không ít. Uy lực lớn cùng không cần nói. Bất quá lần này cân nhắc đến tại Konoha chiến đấu. Rất nhiều uy lực lớn nhẫn thuật Iwichi đều không có sử dụng. Dù sao phải tận lực tránh cho phá hư Konoha. Lựa chọn thứ hai, thể chất cường hóa. Cái này còn có chút có a. Dùng để tăng cường Shikosumiaku cũng không tệ lắm. Hiện tại Iwichi Shikosumiaku đã mở ra 60% lực lượng. Lại cường hóa một lần liền là 80%. Các loại mở ra đến 100%. Shikosumiaku lực lượng có lẽ so Kimimaro còn mạnh hơn. Mà lần này Iwichi sở dĩ có thể đính trụ áp lực. Thì triển ra cường lực mộc độn đem chọn cái Konoha bảo vệ dưới đến. Shikosumiaku tác dụng cũng là không thể coi thường. Nó có một bộ phận tự lành năng lực không nói. Càng làm cho Iwichi xương cốt trở nên kiên cố vô cùng. Nếu không có như thế. Thường nhân xương cốt nhưng không chịu nổi biến thái như vậy chakra bộc phát. Lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thể chất cường hóa cơ hội một lần. Kiểm tra đến chủ ký sinh thể chất đặc thù huyết kế Shikosumiaku còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Phải chăng sử dụng cường hóa thể chất đặc thù huyết kế Shikosumiaku? Cái này hiển nhiên là xác định. Không phải là vì cái này à. Cường hóa thành công. Thể chất đặc thù, Shikosumiaku, 80%, lại tăng lên 20% không sai. Trong thân thể có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Phảng phất có đồ vật gì tại Iwichi xương cốt bên trên gặm ăn. Nhưng cũng không phải là đau đớn, mà là một cỗ 10 phần cảm giác thư thích. Tựa như giữ vững một cái tư thế liền. Giãn ra gân cốt lúc cảm giác, thân thể cảm thấy rất nhẹ nhàng. Phảng phất ngay cả trọng lượng đều giảm ít một chút. Khi cỗ này dòng nước ấm biến mất chỉ sau, Iwichi có thể rõ ràng cảm nhận được mình xương cốt phảng phất trở nên càng cứng rắn hơn, mà đồng thời khống chế xương tế bào cảm giác cũng càng thêm dễ dàng. Giống như là chết lặng tay chân khôi phục bình thường cảm giác. Khống chế lại càng thêm nhẹ nhàng cũng càng thêm đơn giản. 80% Shikosumiaku. Có lẽ cùng Kimimaro không kém bao nhiêu đâu. Kimimaro bởi vì huyết kế bệnh duyên cớ. Thực lực cũng không có cách nào phát huy ra 100%. Như vậy 80% cũng hoàn toàn chính xác xem như cùng Kimimaro không sai biệt lắm. Cảm thụ được mình lần nữa trở nên càng thêm thân thể cường tráng. Iwichi đột nhiên có một ý tưởng. Không biết mình thân thể này có thể hay không chịu đựng lấy bát môn độn giáp. Nếu như mình xương cốt đầy đủ kiên cố, có lẽ có thể thông qua đặc thù biện pháp để bát môn độn giáp cũng thành là mình thông thường tác. Chiến thủ đoạn, bất quá nghĩ nghĩ, Iwichi cũng liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì hoàn toàn không cần như thế đi đặc biệt nghiên cứu bát môn độn giáp. Dựa vào hệ thống lấy được lực lượng đã đầy đủ mạnh. Chỉ cần tại mình đã nắm giữ lực lượng bên trong. Đem một ít nhẫn thuật cùng chiêu số tăng cường uy lực cũng đã đầy đủ dùng. Cần gì phải đi đối một cái bát môn độn giáp nhọc lòng đâu. Iwichi đứng dậy thư triển tay chân. Cù đột nhiên Iwichi tay đụng phải cái gì. Iwichi lúc này mới đột nhiên quay đầu. Nhìn xem bên giường bò người. Hinata, nàng tại sao lại ở chỗ này? Một mực tại nơi này trông coi mình a. Đúng. Mình lúc hôn mê giống như liền là bị Hinata cho cứu lại. Mặc dù Iwichi dù là thật bị to lớn đầu gỗ đập chúng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng Hinata tại thời khắc nguy nan nhảy ra tới cứu mình vẫn là rất để Iwichi ngoài ý muốn. Nhìn xem ghé vào giường bệnh bên cạnh ngủ say Hinata. Iwichi cũng tận khả năng duy trì yên tĩnh. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân có người tới. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Iwichi nhìn xem người tới. Là ninja bệnh viện y tá. Nàng bưng một đống lớn đồ vật mới vừa vào cửa trông thấy ngồi Yuichi. Chuẩn bị lên tiếng kêu to thời điểm. Vừa có trực tiếp đối nàng thi triển định thân thuật. Hướng về phía nàng làm một cái xịt thủ thế. Sau đó Yuichi rón rén nhảy xuống giường bệnh. Chủ động hướng phía ngoài cửa đi đến. Đem cái này y tá kéo đến bên ngoài hành lang đã nói lời nói. Giải trừ định thân thuật về sau. Cái này y tá liền không có lại để. Yuichi nhìn xem nàng ta hôn mê bao lâu. Gặp Yuichi sụ mặt, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại là hàng thật giá thật Konoha Hokage. Trong lúc nhất thời tiểu y tá có chút bị Yuichi khí thế gây kinh hãi. Vội vàng trả lời, Hokage đại nhân. Ngài đã hôn mê ròng rã 19 ngày. Nguyên bản còn không có cảm giác gì Yuichi. Nghe được cái số này cả người đều mộng. 19 ngày. Mình ngủ một giấc đi ngủ ròng rã 19 ngày. Cái này sao có thể? Hắn cũng không có cảm giác quá khứ thời gian bao lâu à? Nhìn kỹ một chút ánh mắt của đối phương. Cái này tiểu y tá hẳn không có nói dối. Như vậy mình thật ngủ 19 ngày. Quá giật à? Mình làm sao có thể ngủ thời gian lâu như vậy? Chậm trễ thời gian lâu như vậy? Konoha hiện tại thế nào? Akatsuki bên kia lại có cái gì tin tức khác? Yuichi hiện tại một bụng vấn đề. Quay người trở về phòng. Đem đồng phục bệnh nhân của mình thay đổi. Trước khi đi nhìn thoáng qua Hinata. Yuichi cởi xuống mình Hokage bào choàng tại trên người nàng. Sau đó lặng lẽ rời đi bệnh viện hướng phía Hokage cao ốc chạy như bay. Bên này Shikaku vừa mới tiếp vào Anbu tin tức. Hokage đại nhân đã tỉnh lại. Còn đến không kịp ra ngoài. Yuichi đã đến Hokage cao ốc. Gặp mặt Shikaku còn chưa mở lời hỏi thăm Yuichi tình huống. Ngược lại là Yuichi hỏi trước lấy Konoha sự tình các loại. Tại trong lúc hôn mê Konoha có chuyện gì hay không phát sinh? Đồng thời Akatsuki tình huống như thế nào? Giới ninja cái khác ninja thôn có hay không xảy ra chuyện gì? Mọi việc như thế vấn đề Yuichi hỏi một đống lớn. Làm Shikaku mạch suy nghĩ đều có chút loạn. Bất quá vẫn là trả lời. Biết được đại khái tình huống sau Yuichi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn tốt tại mình lúc ngủ không có phát sinh cái đại sự gì. Akatsuki cũng mai danh ẩn tích. Không có tiếp tục tiến hành hành động. Không phải hắn cái này một giấc nhưng trở ngại quá nhiều chuyện. Tsunade đại nhân tại Iwagakure đã trợ giúp nham ẩn đệ tam Tsuchikage ổn định thương tình. Hơn nữa còn thành công chữa trị xong đệ tam Tsuchikage. Tsunade thế mà chạy đến Iwagakure đi. Chuyện này có chút kỳ quái. Tình huống của nàng đã chuyển tốt à? Bất quá đã Shizune không có ngăn cản nghĩ đến hẳn là đã khá nhiều. Mặc dù không biết Tsunade đi Iwagakure làm cái gì. Nhưng Yuichi luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tsunade sẽ tốt bụng như vậy đi cứu đệ tam người đầu. Không tin nói cái gì Yuichi cũng không tin. Tin tưởng lần này qua đi. Iwagakure cùng chúng ta Konoha quan hệ sẽ sinh ra lớn vô cùng cải biến. Shikaku rất là cao hứng. Nói xong, loại này ân tình đủ để cho Iwagakure hai đời Tsuchikage ghi nhớ trong lòng. Sẽ không dễ dàng đối Konoha làm loạn. Đúng, Hokage đại nhân. Mặt khác tại ngài đi hỏa quốc thời điểm. Tsunagakure tới cửa xin giúp đỡ. Ta phải Maito Gai mấy cùng Yuhi Kurenai mang theo hai cái ninja tiểu đội. Đi chợ giúp Tsunagakure cứu vớt bọn họ bị bắt đi nhất vĩ dinh Churiki. Gara liền đã bị bắt à. Yuichi chớp chớp mắt cứu về rồi à. Shikaku có chút tiếc nuối lắc đầu. Vì trấn an Tsunagakure, ta để Maito Gai cùng Yuhi Kurenai sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tại không có tìm được Gara trước mặc kệ bao lâu đều muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, nếu như cách xa ẩn mà đi, như vậy trước đó Hokage đại nhân ngài làm hết thảy lôi kéo cử động liền uổng phí. Dạng này à, Yuichi hé mắt giới ninja đem đại biến. Lúc này Tsunagakure tác dụng cũng không nhỏ. Nói xong Yuichi đột nhiên đứng người lên, giúp người. Giúp đến cùng, ta đi Tsunagakure trợ giúp bọn hắn cứu trở về nhất vĩ dinh Churiki.